Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 14. Thần cùng Phật chiến tranh. Không biết phá hủy nhiều ít hòn đảo, chết đi nhiều ít oan hồn. Nếu không phải cuối cùng quân liên minh phách lối tiến hành đối với hải quân tổng bộ lớn tổng tiến công lời nói, chỉ sợ coi như đến bây giờ, chiến tranh vẫn như cũ còn chưa kết thúc. Dù sao tham dự nhân số quá nhiều, phạm vi quá rộng, trực tiếp tham dự nhân số đều có hơn triệu, gián tiếp bị ép tham dự càng có mấy trăm vạn. Chỉ là sa mạc vương quốc liền có tổng số 1 triệu người tham gia chiến tranh đâu. Bất quá, Akainu cũng đã thề, chờ trận chiến tranh này kết thúc sau, chuẩn bị đề nghị hủy bỏ Thất Vũ Hải chế độ. Ngoại nhân cuối cùng không thể tin, liền xem như chiêu mộ tới, cơ hồ cũng đều là xuất công không xuất lực, đứng ở một bên nhìn xem. Ra đi, chiến sĩ của ta nhóm. Adop len lén mở ra mộng cảnh không gian, thả ra chính mình mộng ma binh sĩ, để bọn hắn bắt đầu đối với những cái kia hôn mê người bắt đầu tiến hành sinh mệnh thu hoạch. A, ngạch, ô, tại mọi người nhìn không thấy địa phương, từng cái ngã trên mặt đất người, bị từng vị không có thân thể hư ảnh người thu hoạch sinh mệnh. A, không muốn, đội trưởng, ngươi đang làm cái gì? Lúc này, băng hải tặc dâu trắng bên trong một tên lính quen nhìn thấy đội trưởng của mình hướng phía chính mình huy động đồ đao, đơn giản không thể tin được. A, một đao xuống, không kịp tránh né, tên kia nhỏ hải tặc liền bị xử lý. Không, thật xin lỗi, đây không phải ta muốn làm. Đội trưởng nhìn xem tên kia bị chính mình chém chết tiểu đệ rơi lệ. Ta khống chế không nổi chính ta. Phất phất phất phất phất. Đồ Flamingo ha ha cười nói. Thú vị, thật thú vị. Loại này cảm giác bất lực, có phải hay không rất sảng khoái a? Đồ Flamingo 5 ngón tay khống chế sợi tơ, không ngừng điều khiển đối phương. Đối phương tựa hồ là băng hải tặc dâu trắng phiên đội 13 đội trưởng. Ngoại hiệu Buffalo nam nhân. Về phần tên gọi cái gì? Loại tiểu nhân vật này, ai quan tâm? Đồ Flamingo, ngươi cái này hỗn đản. Bá, một tên tiểu đệ bị chém chết. Buffalo hai mắt rưng rưng. Trên thế giới chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tận mắt chứng kiến người chính mình tự tay chém chết thân nhân của mình. Mặc dù những người kia chỉ là tiểu đệ của hắn, nhưng là hắn cũng là đem tiểu đệ của mình trở thành thân nhân. Dâu trắng không liền đem thủ hạ tất cả mọi người trở thành con của mình à? Không muốn, van cầu ngươi, không muốn. Buffalo khóc, thỉnh cầu Đô Flamingo cái này ma quỷ. Nhưng là Đô Flamingo chơi tâm nổi lên, làm sao có thể bỏ qua hắn? Chạy mau, các ngươi chạy mau a! Không có cách, Buffalo chỉ có thể đối với mình tiểu đệ chung quanh nhóm nói ra. Nhưng là, có giảng nghĩa khí tiểu đệ không nguyện ý một mình chạy trốn, cho nên trực tiếp hướng phía Buffalo bổ nhào qua, muốn ngăn lại Buffalo giết chóc. Nhưng mà, bọn hắn cũng không nghĩ một chút, vì cái gì Buffalo là đội trưởng, bọn hắn là tiểu đệ. Đội trưởng là các ngươi, bọn này tiểu đệ có thể ngăn lại sao? Cũng không thể. Cho nên, đám kia nhào tới muốn chế si xui con bò và giải cứu Buffalo người, cuối cùng đều bị Đô Flamingo khống chế lại Buffalo cho xử lý. Các huynh đệ, dạng này không được, chúng ta đi làm mang Đô Flamingo. Có người bóc can khởi nghĩa, dẫn đầu hướng phía Đô Flamingo công kích. Đô Flamingo, đi chết đi cho ta. Một tên hải tặc vai khiêng pháo hỏa tiễn, bóp cò, vèo, pháo hỏa tiễn đạn pháo bốc khói lên lửa hướng phía Đô Flamingo tiến lên. Đô Flamingo thấy thế, ngón tay một khúc, bắn ra một cái đầu sợi, trực tiếp đem đạn hỏa tiễn ở giữa không trung dẫn bảo. Tử thương một mảnh, ghê tởm a, phanh phanh phanh, song thương loạn xạ, nhưng là viên đạn tầm bắn có hạn, căn bản đánh không đến Doflamingo, cũng bởi vì không có động lực mà rơi xuống. Mà Doflamingo tiếp tục khống chế Buffalo giết chóc. Người thật sự là quá mang thai. Adop nhìn xem Doflamingo nói ra. Doflamingo, ngoặc kép, hắn nhìn xem Hancock, thầm nghĩ, lời này của ngươi có chút mập mờ a. Ta hoài nghi ngươi đang lái xe. Có thể ta không có chứng cứ. Không, không muốn. Buffalo cảm thụ được cổ tay của mình thế mà cầm đao đặt ở trên cổ của mình. Cái này không cần nghĩ cũng có thể minh bạch. Doflamingo đây là chuẩn bị để hắn tự sát a. Tại sao có thể? Hắn làm sao có thể cứ như vậy chết chứ? Hắn còn không có cứu ra Marco đâu. Doflamingo tiểu quỷ, ngươi muốn đối với con của ta làm cái gì? Dâu trắng nhìn thấy màn này, huy động dài 4 mét đại truy đao, liền chuẩn bị muốn chém đứt Doflamingo sợi tơ. Ui ui ui, dâu trắng, đối thủ của ngươi là ta. Kizaru xuất hiện tại dâu trắng trước mặt, chặn dâu trắng công kích. Sau đó, thả ra la reo, dâu trắng một đao chém tới. Kizaru trực tiếp nguyên tố hóa, tránh thoát một kiếp, phốc thử. Mà đúng lúc này, Buffalo đại đao từ trên cổ của mình bôi đi qua. Đương nhiên, cổ bị lau một đao, còn không đến mức lập tức mất đi. Buffalo che lấy yết hầu, nhìn xem dâu trắng, nói, thật có lỗi, lão cha, cái này vương giả con đường ta không thể lại cùng ngươi đi tiếp thôi. Bất quá, thời đại này tên là dâu trắng. Buffalo lớn tiếng gầm thét lên. Sau đó hơi khói, ngã xuống, hỗn đàn, nhìn thấy Buffalo đổ vào trước mặt mình, dâu trắng khí gào thét, mà Doflamingo còn rất tiện khiêu khích nói, phất phất phất, dâu trắng, có phải hay không rất muốn đánh ta a? Đến a, ta liền đứng ở chỗ này chờ ngươi, có bản lĩnh liền đến đánh ta a. Adobe nhìn xem nhiều foreign minh đức thằng hề bộ dáng, một mặt im lặng, thầm nghĩ, gia hỏa này lúc nào biến thành hèn như vậy rồi. Bầu Hancock, ngươi tới nơi này làm cái gì? Trên đài tử hình, Akainu nhìn xem Adop nhíu mày hỏi. Ta đến giết người a. Adop mỉm cười. Mặc dù bây giờ tử hình thời gian còn chưa tới, nhưng là ta cảm thấy nếu là tại dâu trắng trước mặt tiêu diệt Marco lời nói, dâu trắng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Dạng này đối với hải quân càng có lợi hơn đúng không? Nữ nhân, thật đúng là hèn hả a. Akainu nhìn xem Adop nói ra. Adop, ngoặc kép, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói lời này. Bất quá Akainu cảm thấy Adop phương pháp có thể thực hiện. Vì thắng được chiến tranh, vì thắng lợi, hắn có thể không từ thủ đoạn. Chớ nói chi là Marco vốn là vậy tử hình phạm nhân. Chết sớm một hai cái giờ lại có thể thế nào? Như vậy, bắt đầu tử hình đi. Akainu đối với sau lưng hai vị tử hình binh sĩ nói ra. Đúng, nguyên soái. Hai vị binh sĩ tiến lên. Chuẩn bị tử hình. Akainu tiểu nhị, ngươi muốn làm gì? Dâu trắng cũng phát hiện trên đài tử hình tình huống. Đối với Akainu gầm thét lên. Sau đó, liền bị Kizaru một cái laser xuyên hung ác. Dâu trắng, ngươi đang nhìn chỗ nào a? Bắn thủng dâu trắng đằng sau. Kizaru thản nhiên nói, thối tiểu quỷ. Dâu trắng nhìn một chút ngực vết thương, không để ý, cường đại sinh mệnh lực chỉ là một cái laser động mà thôi. Tính là gì? Sau đó hắn đối với mình dưới tay gầm thét lên, các tiểu đệ, cho ta xông. Cứu ra Marco, cứu ra Marco, đám hải tặc gào thét, dâu trắng ở phía trước mở đường. Đại truy đao một đạo chém đi xuống, phía trước liền xuất hiện một đầu trống trải đại lộ. Kiza không có để ý những cái kia nhỏ hải tặc, hắn chỉ cần ngăn lại dâu trắng là được rồi. Tiểu quỷ, ta chăm chú, dâu trắng nhìn xem Kizaru nói ra. Kizaru nhún vai cũng không để ý. Hai tay lôi kéo, một thanh kiếm ánh sáng xuất hiện ở trong tay của hắn. Bầu trời từ vân kiếm, đương, dâu trắng một đao chém xuống. Kizaru cầm kiếm gạch ngang cản, nhưng dâu trắng lực lượng thật sự là quá lớn. Kizaru lại có chút ngăn không được, chân trước uốn gối, kém chút quỳ một chân trên đất. Dâu trắng, nhìn nơi này, Hancock hướng phía dâu trắng hô to. Dâu trắng lực chú ý lập tức liền bị phân tán. Nhìn về phía tử hình đài, Kizaru cũng cảm giác áp lực giảm bớt không ít. Phốc thử, hai đầu tử hình đao cái mũi từ Marco phía sau đâm vào. Không, dâu trắng thấy cảnh này, gầm thét, cường đại hao soku trùng kích bốn phía. Lại một đám không chịu được ra hỏa trực tiếp ngã xuống đất. Nhưng là, Marco chết cũng đã không cách nào cải biến. Bất tử điều, cuối cùng cũng là sẽ chết. Dâu trắng, ngươi có phần tâm. Kizaru bầu trời từ vân kiếm từ dâu trắng ngực đâm vào. Phốc thử, từ bên kia xuất hiện. Hỗn đàn, đi chết đi, oanh. Dâu trắng một quyền đánh vào Kizaru trên mặt. Bao trùm lấy Busosoku nắm đấm trực tiếp đem nửa người đánh vào mặt đất. Kizaru không trung phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên là gặp trọng thương. Đằng sau, dâu trắng thừa thắng xông lên. Một đao chém vào Kizaru ngực. Tại Kizaru ngực lưu lại một đạo thật dài vết thương. Oanh, ngay tại dâu trắng chuẩn bị lại đến một đao. Triệt để kết thúc Kizaru tính mệnh thời điểm. Akainu xuất hiện, đại phún hỏa, cực lớn nham tương quyền trực tiếp đánh vào dâu trắng phía sau. Dâu trắng một cái sơ sẩy, phía sau lưng bị nướng cháy, thân thể cũng đi về phía trước hai bước mới đứng vững. Ngươi không sao chứ? Sau đó Akainu nhìn về phía Kizaru. Kizaru che ngực, nhẹ gật đầu, còn tốt, nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện. Ta coi như thật phải chết. Sau đó, hai vị đại tướng liên hợp công kích dâu trắng. Tại hai vị đại tướng công kích đến, dâu trắng liên tục bại lui cảm giác. Già, lực bất tòng tâm, Adop nhìn xem một màn này. Cảm thấy tình huống đã gần đủ rồi. Chuẩn bị xong sao? Adop nói với Gabriel. Gabriel nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Có thể, vậy thì bắt đầu đi. Gabriel gật đầu, vỗ tay phát ra tiếng, vạn lôi, ầm ầm, trên bầu trời vang lên lôi đình thanh âm. Ngay sau đó, từng đạo màu tím lôi đình bắt đầu từ không trung hạ xuống. Không ngừng hạ xuống, sét đánh phạm vi bao trùm toàn bộ hải quân tổng bộ. Tất cả không kịp phản ứng người, toàn diện bị sét đánh chết hoặc là bổ choáng. Mà A Đốc Mộng Ma liền bắt đầu thu hoạch những cái kia bị sét đánh choáng người sinh mệnh. Chuyện gì xảy ra? Chiến đấu mọi người thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện sét đánh. Rất là kỳ quái. Ai làm? Là bác gái sao? Có biết được bác gái năng lực người nhìn giống như bác gái. Nhưng là bác gái còn tại bị su cùng dần vây công đâu. Ngươi! Chỉ có Doflamingo nghe được Adop đối thoại, mới hiểu được, cái này lôi đình là Adop bên người một cái tiểu la lị giở trò quỷ. Tay của nữ nhân này dưới, đều là một đám dạng gì quái vật a? Trước đó cái kia có được đóng băng trái cây, hiện tại cái này, hình như là Goro Goro Nomi. Vừa nhìn về phía còn lại nhỏ Robin cùng Perona. Cái này hai cái tiểu la lị sẽ không cũng có được quái vật năng lực à. Ngươi cái gì ngươi? Sợ hãi. Adop nghe được Doflamingo thanh âm. Cười. Bower Hancock. Ta phát hiện ta càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Ngươi chừng nào thì dưới trướng tụ tập nhiều như vậy cường giả. Doflamingo hai tay chắp sau lưng. Nhìn xem Adop hỏi. Lần này ngươi mang tới là nữ nhân. Đã có hai cái phô bày năng lực, còn lại hai cái, ngươi không chuẩn bị phơi bày một ít sao? Biểu diễn cho ngươi xem sao? Adop mắt trợn trắng, vạn lôi vẫn còn tiếp tục, bầu trời không ngừng rơi lôi điện, chiến trường người thậm chí đều từ bỏ chiến đấu. Hết sức chuyên chú tránh né lấy lôi đình, Ra đi, ta đáng yêu sủng thú nhóm. A Đốp giang hai cánh tay, lớn tiếng nói, trong nháy mắt, trên mặt biển phá đào cuộn trào mãnh liệt. Từng đầu cực lớn hải vương xuất hiện tại đường ven biển bên trên. Hướng phía hải quân tổng bộ chậm chạp đi lên. Hải vương vọt lên bờ, liền bắt đầu đồ sát nhân loại. Ngươi chừng nào thì có được năng lực như vậy rồi? Đồ Flamingo có trợn tròn mắt. Người mẹ nó không phải Mero Mero Nomi năng lực giả. Có được đem người hóa đá năng lực sao? Hiện tại đây là cái quỷ gì? Triệu hoán hải vương, có liên hệ với ngươi sao? A Đốp mắt trợn trắng. Hiện tại, ngươi còn không thần phục cùng ta. Chờ ta hướng ngươi xuất thủ sao? Đồ Flamingo không biết nên nói cái gì cho phải. Bow Hancock, ngươi làm cái gì? Có hải quân hướng phía A Đốp giống to. Cái này xét đánh cùng hải vương đều là ngươi giở trò quỷ thật sao? Đúng vậy a, thế nào? A Đốp vô tội mà hỏi. Còn thế nào rồi? Mặc kệ là xét đánh vẫn là hải vương đều là không khác biệt tiến công. Chúng ta hải quân cũng tử thương thảm trọng. Ngươi đến cùng là đứng tại ai bên này? Trước hải quân nguyên soái, Sengoku gầm thét lên. Mặc dù đã lui khỏi vị trí hàng hai, nhưng dạng này đại quyết chiến, hắn vẫn là đến cho hải quân giữ thể diện. Ta, đương nhiên là đứng tại chính ta bên này rồi. A Đốp lộ ra khuynh thành cười một tiếng. Ghê tởm a, Sengoku nắm chặt song quyền. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, tranh thủ thời gian đình chỉ ngươi hành văn. Ra lệnh cho ta. A Đốp nhún vai. Sengoku, ngươi sẽ không cho là ngươi vẫn là trước đó hải quân nguyên soái a. Hiện tại ngươi đã lui khỏi vị trí hàng hai, có tư cách gì mệnh lệnh thân là thất vũ hải ta? Sengoku nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không có biện pháp. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể tự mình đến ngăn lại ngươi. Sengoku hướng phía A Đốp đi đến. Hắn tuyệt đối không cho phép A Đốp tiếp tục thực hành loại này không khác biệt công kích. Không biết nhiều ít hải quân không có bị hải tặc giết chết. Ngược lại là chết tại A Đốp trong tay. Hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Vậy ngươi liền đến thử nhìn một chút tốt rồi. Nhìn ngươi có thể hay không ngăn lại ta. A Đốp cười lạnh nói. Sengoku cực lớn Phật thể, đạp trên ghé Pâu liền hướng phía A Đốp xông lại. 200 triệu pho, lôi thần. Gabriel trong nháy mắt biến thành cực lớn lôi thần, nghênh đón tiếp lấy. Đây là thần cùng Phật chiến tranh. Oanh, lôi thần chi quyền cùng Phật trưởng sóng xung kích đánh vào cùng một chỗ, khuấy động lên vô tận gợn sóng. Mãnh liệt phong bạo từ hai người toàn thân lên, hướng phía bốn phía điên cuồng dũng động. A Đốp cảm giác mái tóc của mình bị hung hăng thổi lất phất, tuôn ra khí lãng đập vào trên khuôn mặt của hắn, để hắn có chút mắt mở không ra. Rầm rầm rầm, lôi thần chi mâu. Gabriel cầm trong tay lôi điện trường mâu, hướng phía Sengoku Đức Phật hung hăng đâm đi qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?